Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Độc Hám Chúng Sinh, Cấm Diệt Vạn Thế. 2. Cái này mấy ngày hắn đắm chìm trong đối độc cấm chi đan trong nghiên cứu. Không có chú ý ngoại giới, không biết được tại cái này trong vòng vài ngày, tông môn phát sinh mấy món oanh động các đệ tử. Thậm chí gây nên các phong đệ tử tâm tình chập chờn đại sự. Cái này đại sự cùng thất tông liên minh tới chơi thiên kiêu có quan hệ. Mấy ngày trước, thất tông liên minh thiên kiêu khí thế hung hung mà đến. Bọn hắn đến vốn là đưa tới thất huyết đồng các phong đệ tử chú ý. Xuất hiện phương thức cùng tự thân kinh diễm tuyệt luân, càng làm cho người chú mục. Kế tiếp, tại đến ngày thứ hai, cái này thất tông thiên kiêu tựa như mang theo một chút nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Lại bắt đầu lần lượt chọn chiến thất huyết đồng tất cả đỉnh núi điện hạ. Như là Lập Huy, trong này nhất là Lăng Vân kiếm tông vị kia thánh tử. Người này thân là thất tông liên minh này đại đệ nhất thiên kiêu. Thủ tịch danh sách, một thân tu vi trấn áp tất cả cùng cảnh chi tu. Kỳ danh khí chi đại, không chỉ là nghênh Hoàng Châu, tự liền Phong Hải quận những châu khác, cũng đều có chỗ truyền mở, mà hắn khiêu chiến, là đệ nhất phong, thất huyết đồng đệ nhất phong, chính là xuất từ cái này thánh quân tử chỗ Lăng Vân kiếm tông. Mà tại cùng ngày, vị này thánh quân tử leo lên đệ nhất phong, bái kiến lão tổ cùng đệ nhất phong phong chủ về sau. Đưa ra khiêu chiến thứ nhất phong đại điện hạ, nhưng đệ nhất phong đại điện hạ bế quan xung kích kim đan cảnh, vô pháp xuất chiến, thế là đệ nhất phong trúc cơ đại viên mãn nhị điện hạ tiếp chiến. Một trận chiến này, thánh quân tử chỉ là một kích, liền đem đệ nhất phong nhị điện hạ cả người xương cốt đánh vỡ vụn, mất đi nửa cái mạng, đồng thời, càng là căn cơ bị phế hơn phân nửa. Thậm chí tự liền kim đan trưởng lão ngăn cản, cũng đều không thể cứu. Cùng vị này thánh quân tử giữa không trung đụng một cái, lại đồng dạng bị đánh lui trăm trượng có hơn. Một màn này, oanh động toàn bộ thất huyết đồng. Nhất là tại cùng kia kim đan trưởng lão một kích lúc. Vị này thánh quân tử tứ đoàn mệnh hỏa toàn bộ mờ. Mệnh đăng nhóm lửa, tạo thành ngũ hỏa chiến lực. Phối hợp hắn hoàng cấp công pháp, lại trong nháy mắt đạt đến làm người nghe kinh hãi lục hỏa chiến lực. Loại này chiến lực đã là trúc cơ bên trong truyền thuyết tồn tại, vô số người mong muốn mà không thể thành, có thể hoàn toàn xứng đáng được xưng là vạn tộc trúc cơ đứng đầu nhất nhân tài kiệt xuất một trong. Đương thế hiếm thấy, cổ hoàng chi tư thuyết pháp, cũng bởi vì một trận chiến này truyền khắp Nam Hoàng Châu, càng làm cho thất huyết đồng các phong đệ tử không thể không dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, quá mạnh. Đồng thời cái khác mấy cái đến từ thất tông liên minh các tông thiên kiêu cũng nhao nhao khiêu chiến sở thuộc tông môn phân tông sơn phong. Bọn hắn tựu xa còn lâu mới có được thánh quân tử loại kia một người áp nhất phong khí thế. Tại cái này khiêu chiến bên trong, thắng bại đều có thể tổng thể mà nói vẫn là thất tông liên minh thiên kiêu càng hơn một bậc. Bất quá loại này chọn chiến cũng không phải toàn bộ phong đều có. Đệ thất phong, hiếm thấy không có bị khiêu chiến, nhưng nhất phong không có nghĩa là một tông. Sở dĩ trong lúc nhất thời, thất huyết đồng rõ ràng là thu được hải thi tộc chi chiến thắng lợi. Chỗ tại ăn mừng bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có biệt khuất chi ý. Mà cuộc khiêu chiến này cũng đồng dạng bị lui tới các tộc chứng kiến. Thất tông liên minh cường hãn cũng tại lần này bên trong hiển lộ xuất ra, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rất rõ ràng. Thất tông liên minh lần này liền là đến gõ, đến Lập Huy, so không phải cao cấp chiến lực. Bởi vì cao cấp chiến lực điểm này không cần đi so, dù là huyết luyện tử tư chất kinh người lại có khó lường cơ duyên. tu vi thế mà theo linh tàng cảnh đột phá đến cùng thất tông, bất luận cái gì một tông lão tổ đồng dạng quy hư đại cảnh, nhưng hắn chỉ là một người. Thất tông liên minh cao cấp chiến lực không chỉ bảy cái, nhất trọng yếu là cái này thất tông có cấm kỵ pháp bảo. Sở dĩ cao cấp chiến lực không cần nói cũng biết, thế là lần này thất tông liên minh cao tầng một cái không đến, mà là phái ra riêng phần mình thiên kiêu đệ tử, muốn liền là trấn áp thất huyết đồng cái này nhất đại các đệ tử. Trong lòng bọn họ chủng hạ một cái vô pháp chống cự hạt giống. Hứa Thanh đối với cái này xem rất rõ ràng, nhưng việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn không phải điện hạ, mặc dù từng làm có đại sự xảy ra thành danh sách, nhưng hắn không phải sự kiện kia thủ phạm chính. Có nhiều như vậy điện hạ tại, hắn nơi này tự nhiên không người hỏi thăm. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, tại thất tông thiên kiêu lần lượt khiêu chiến, khí thế một đường tăng vọt, thất huyết đồng đệ tử đáy lòng đều có trong sự ngột ngạt. Cái này một ngày đêm khuya, đang nghiên cứu độc đan Hứa Thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn truyền âm ngọc giản bên trong, có bộ hung ti thỉnh lệnh chi tin tức, đại nhân, thứ 79 bến cảng, có đại lượng giả cưu hội tụ cùng người giao dịch, đến đây giao dịch người, hư hư thực thực thất tông liên minh chi liệp dị môn thiên kiêu. Ti Mã Lăng, xử lý như thế nào? Mời đại nhân định đoạt. Đưa tin bên trong, bộ hung ti còn đem vị này liệp dị môn thiên kiêu Ti Mã Lăng tư liệu cũng chỉnh lý xuất ra truyền cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình NS, nhìn lướt qua, Ti Mã Lăng, liệp dị môn đương đại thiên kiêu, tu vi trúc cơ tứ hỏa đại viên mãn, thể nội không có mệnh đăng, chưa từng nắm giữ hoàng cấp công pháp, sở tu chi pháp tên là phong u dị lục. Người này tính cách tàn bạo, thể nội phong ấn nhiều cái quỷ dị, thực lực cường hãn, khiêu chiến đệ tam phong lúc xuất thủ trọng thương tam phong ba vị điện hạ, ra tay rất là độc địa. Mấy ngày trước cùng tam phong đại điện hạ một trận chiến không phân cao thấp, ước định tái chiến, thời gian là trời sáng sáng sớm. Trải qua điều tra, người này liền là giả cưu lần này cùng nhau hội tụ thất huyết đồng, muốn đi giao dịch khách hàng lớn một trong. Đại nhân, việc này xử lý như thế nào? Hứa Thanh trong mắt quang mang nội liễm, nhàn nhạt truyền âm, bát quy án, như gặp chống cự, toàn bộ bát, sinh tử chớ luận, tôn ti pháp chỉ. Theo Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, lập tức thất huyết đồng bảy cái bộ hung ti nhao nhao xuất động, mấy ngàn bộ hung ti đệ tử tại cái này trong bóng đêm, thẳng đến thứ 79 cảng, còn có lưỡng ti trực tiếp riêng phần mình ti trưởng dẫn đội. Theo thứ tự là đệ nhất phong bộ hung ti cùng đệ tam phong bộ hung ti. Hiển nhiên cái này đệ tam phong bộ hung ti ti trưởng đối với vị này liệp dị môn thiên kiêu rất là bất mãn, mà Hứa Thanh cũng tại hạ lệnh, làm đằng sau đứng dậy đi ra buồng nhỏ trên tàu, thu hồi pháp chu thân thể đạp không thẳng đến 79 cảng. Giờ phút này trăng sáng nhô lên cao, bầu trời mặc dù đen nhánh, có thể ánh trăng vãi xuống thứ 79 cảng bên trong coi như sáng rực. Tại bên bờ một chỗ nơi cập bến trước, có một chiếc cự đại chu thuyền. Cái này chu thuyền trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, ở trong màn đêm như cùng một cái khổng lồ đại vật. Đang có từng chiếc xe ngựa bị vận chuyển đưa lên chiếc này chu thuyền bên trên, mà tại bên bờ có thể nhìn thấy một người mặc hoa phục thanh niên đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn về phía chu thuyền. Thanh niên này ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, mắt như tinh thần, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức quỷ dị, thậm chí hắn chỗ chi địa chung quanh dị chất đều rõ ràng nồng đậm, nhất là ánh mắt của hắn cũng không phải là một cái nhan sắc, mắt trái màu đỏ, mắt phải màu xanh. Cái này màu sắc khác nhau con ngươi, có có thể người này nhìn không giống tầm thường, nhất là tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy hắn hai cái trong mắt, tựa như tồn tại hai tòa luyện ngục, trong đó thiêu đốt màu đỏ cùng màu lam hỏa diễm. Trong ngọn lửa, thình lình tồn tại đại lượng quỷ dị chi vân, ngay tại trong biển lửa bị đốt cháy, phát ra im ắng thê lương thanh âm. Thanh âm này nhục nhĩ nghe không được, nhưng nếu là tới gần người này, tâm thần sẽ bị tác động đến. Hội sẽ lâm vào cái này vô số bén nhọn thanh âm xâm nhập bên trong. Mà thanh niên này tư thái rõ ràng lãnh ngạo, hắn đứng ở nơi đó, tựu liền gương mặt cũng đều không che lấp, tựa hồ căn bản cũng không sợ bị người nhìn thấy, cũng có tự tin liền xem như bị nhìn thấy, hắn cũng không quan trọng. Người này chính là Liệp Dị Môn Thiên Kiêu Ti Mã Lăng. Tại hắn tiền phương còn có 10 cái người áo đen, những người áo đen này đều là giả cưu thành viên, từng cái tu vi không tầm thường, nhưng rõ ràng vô cùng cảnh giác, bốn phía dò xét, đồng thời cũng đang thúc giục gấp rút cỗ xe tăng tốc vận chuyển. Hết chương.